Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, người đã đến. Ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy thi thể trên đất. Tất cả mọi người là một kích mất mạng, không có chút nào cơ hội phản kháng, mà kia đỏ tươi thủ ấn, càng giống như là một loại cảnh báo. Hướng thế nhân cảnh cáo bọn hắn thân phận, ba người tìm rồi nửa ngày, cũng không phát hiện Bạo Vũ Lê Hoa Châm xác. Khỏi cần nói, hẳn là bị hung thủ lấy đi rồi. Triệu Lan Giang nói, đi thôi, qua âm được bao lâu, quan phủ liền muốn đến rồi. Lưu tại nơi này sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi sợ phiền phức? Ta không sợ phiền phức. Chúng ta phiền phức còn chưa đủ nhiều sao? Cái này chuyện không liên quan gì đến chúng ta. Như cuốn vào, chỉ sợ đến lúc chờ đợi chúng ta. Cũng không phải là phiền phức, mà là tai nạn. Tiêu Kim diễn lại không nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy, cái này tổ chức thần bí cùng ba người bọn họ có một loại nào đó liên hệ. Đây là một loại trực giác. Ở Trường Giang bên trên, Đông Phương Noãn Noãn đối kia xích tinh huyền thiết nhất định phải được. Vì sao sắp đến đem đắc thủ thời khắc, tha mình một lần. Ở Vạn Châu Thành, Tôn Thiên Cổ đem bọn hắn ngăn ở quán rượu cửa ra vào. Là ai phái người đem hắn ngăn ở rồi bên ngoài? Này chuyến đi về phía Tây, cũng không giống bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Một đường trên gặp phải người, gặp phải chuyện. Luôn có như vậy một loại thiên ti vạn lũ liên hệ. Hồi ước đủ loại, hắn đem những này hoài nghi nói ra. Triệu Lan Giang không tin trực giác, hắn chỉ hết lòng tin theo thực lực của mình. Lý Khuynh Thành cũng thấy được Tiêu Kim diễn có chút lo ngại. Nếu ngươi cảm thấy có vấn đề, gia thuộc về sau, chúng ta thay cái thân phận, có lẽ vận khí sẽ khá hơn một chút. Triệu Lan Giang nói, ta ở Kiếm Môn có cái bằng hữu, có lẽ bọn hắn có thể giúp đỡ. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một đám quan binh đi đến. Người cầm đầu kia nhìn rồi ba người một mắt, cũng không nói chuyện, vung tay lên, những cái kia bộ hạ đem Hữu Lai đương nội thi thể vận lên xe ngựa. Lại cấp đến giếng nước, đem đất trên máu tươi cùng trụ trên dấu tay máu lau làm sạch. Sau khi làm xong những việc này, trực tiếp rời đi, phảng phất ba người không tồn tại đồng dạng. Hữu Lai đương chuyện, để ba người một đầu sương mù, nhìn quần áo cách ăn mặc. Những quan binh này xác nhận quan binh, như loại này vụ án, bình thường đều là lục phiến môn phụ trách, lại chẳng biết tại sao là quan quân đến đây. Những quan quân này hành động mau lẹ. Toàn bộ quá trình bất quá nửa nén hương thời gian, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, từ đầu đến cuối, không có phát ra nữa điểm âm thanh, sự tình càng phát có chút kỳ quái. Ba người trở lại Huyền Vũ ở, một tên tiểu nhị tiến lên trước hỏi, xin hỏi, vị nào là Tiêu Đại Hiệp? Tiêu Kim diễn nói ta là, hỏa hệ kia từ trong ngực lấy ra một cái giấy viết thư, nói, nửa canh giờ trước, có người cho rồi ta một phong thư, để ta chuyển giao cho ngươi. Tiêu Kim diễn tiếp nhận giấy viết thư, phía trên viết rồi một chuyến đẹp đẽ xinh xắn chữ nhỏ. Tối nay ba canh, Thanh Dương Cung, độc gặp, ký tên chỗ, khắc lấy một cái tư nhân tên Trương. Vũ Văn, Lý Khuynh Thành cười hỏi, giai nhân ước hẹn. Tiêu Kim diễn nhớ tới ở Phục Long Quan bên ngoài phát sinh chuyện. Cười khổ nói, chưa chắc là tốt chuyện. Vậy ngươi đi không đi? Không đi, ba người đều có tâm sự. Tùy ý ăn lấy chút đồ vật, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiêu Kim diễn ngồi ở giường trên, hồi ức hôm nay bái nước lúc kia một phen thể ngộ. Võ giả tầm thường tu hành, hấp thu thiên địa chân nguyên. Đặt vào trong cơ thể kinh mạch bên trong, biến thành rồi nội lực, đang đối chiến thời điểm, đem nội lực phóng thích ra, từ đó đề cao sức chiến đấu. Như hôm nay suy nghĩ của hắn có hiệu quả, lấy toàn thân khiếu huyệt vì thông nói, lấy huyền lực vì miệng cống, đem thiên địa chân nguyên cho mình sử dụng. Trong cơ thể kinh mạch không còn là một cái vật chứa, mà trở thành một cái chân nguyên cùng năng lượng chuyển đổi khí. Kia hẳn là một gáy tiền vô cổ nhân võ đạo chi lộ. Ở xa Bình Phong, hắn thấy được rồi giữa thiên địa có 11 đầu dây cung. Nhưng cho mình sử dụng, chỉ có một đầu, này đã chọn lấy khống chế thiên địa chân nguyên. Như vậy vấn đề là, như thế nào đem trong cơ thể khiếu huyệt mở ra? Hắn khiếu huyệt vốn cũng không cùng với thường nhân. Lý Thuần Thiết năm đó tốn sức công phu, mới miễn cưỡng mở rồi một chỗ khiếu huyệt. Này xa xa là không đủ. Tiêu Kim Diễn suy tưởng hồi lâu, cũng không được ra một cái nguyên cớ đến. Nghe được phố dài bên trên, có phu canh gõ mõ cầm canh, bên gõ bên nói, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, nghe thanh âm, đã là canh hai thiên. Tiêu Kim Diễn nhớ tới Vũ Văn Xương hẹn hò, không khỏi một hồi tâm phiền, hắn cũng không hiểu rõ, vị đại tiểu thư này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Trước đó ở Dương Châu Thành bên ngoài, Tiêu Kim Diễn cự tuyệt nàng, vốn cho rằng cái này chuyện cứ như vậy kết thúc, ai ngờ lại đưa tới Nhất Tiếu Đường truy sát. Lần này ở Thành Đô, nàng càng là làm tầm trọng thêm, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình khó xử. Tối nay chuyện, không cần phải nói, khẳng định lại là nghĩ ra rồi cái gì đùa giỡn người thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi một hồi tâm phiền. Hắn đứng dậy, mặc quần áo tử tế, thấy Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang trong phòng đèn đã diệt rồi. Thế là ra rồi Huyền Vũ ở hướng Thanh Dương cung phương hướng đi đến. Sau một lúc lâu, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành từ chỗ bóng tối đi ra, đi theo Tiêu Kim Diễn sau lưng. Hai người đều biết nói Tiêu Kim Diễn biết cảm giác nhạy bén, cố ý suýt ở trăm trượng bên ngoài. Dù sao biết rõ mục đích nơi, đến lúc chạy tới chính là, Lý Khuynh Thành nói, chúng ta theo dõi lão Tiêu, dạng này không tốt lắm đâu. Triệu Lan Giang cười hắc hắc, lấy thêm chút nhược điểm tại trong tay, tương lai đấu võ mồm thời điểm, chúng ta cũng nhiều một phần nắm chắc thắng lợi. Lý Khuynh Thành buồn bực, có ý tứ gì, cái này gọi là lấy đạo của người, trả lại cho người. Ta không hiểu rõ, Triệu Lan Giang nói, lúc đó ở Trường Giang trên, hai ta đào thuyền góc nghe lén ngươi cùng Lý Kim Bình biện hộ cho nói lúc. Lão Tiêu nói như vậy, Lý Khuynh Thành vì đó chán nản, ta cái gì thời điểm nói với nàng lời tâm tình đến. Triệu Lan Giang nắm vuốt cuống họng nói, Lý đại ca, ngươi mau mau đi thôi, hôm nay đắc tội rồi Ngự Kiếm Sơn Trang. Chỉ sợ kia họ Tôn tới tìm chúng ta phiền phức. Vừa học Lý Khuynh Thành nói, ta như đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Lại nói, chúng ta bất quá là giang hồ không kham nổi mắt cá nhỏ tôm nhỏ. Coi như bọn hắn muốn đối phó chúng ta, xem ở Bách Đao Môn phần trên, cũng sẽ không quá làm khó chúng ta. Lý Khuynh Thành lạnh giọng nói, im ngay. Triệu Lan Giang nói, kỳ thực ta học được không bằng lão Tiêu. Lý Khuynh Thành sầm mặt lại. Đi, đi Thanh Dương Cung. Một chữ cũng khác cho ta để lọt dưới. Để Triệu Lan Giang một quấy, hắn không khỏi lo lắng lên Lý Kim Bình đến. Cũng không biết bọn hắn có hay không an toàn trở về Giang Nam. Nghĩ đến đối Lý Kim Bình trước khi chuẩn bị đi nói lời, hắn trong lòng nóng lên. Chờ lần này lịch luyện trở về, hắn liền đi tìm Lý Đại Chuẩn cầu hôn. Thanh Dương Cung, Thục Trung thứ nhất đạo quan. Nghe nói năm đó lão tử vì quan khiến Duẫn Hỷ Đạo Đức Kinh sau. Đối với hắn nói, con đi đường ngàn ngày sau, tại Thành Đô Thanh Dương cửa hàng tìm ta. 3 năm sau, lão tử tại Thanh Dương Cung truyền đạo, là cho nên có thiên hạ đạo tổ ra Thanh Dương, mỹ danh. Đêm xuống, Thanh Dương Cung một mảnh tĩnh mịch, cũng may mới qua đỗi nhật, nguyệt quang trong sáng, các trong đại điện. dầu cây trầu hương nến, mây khói mờ mịt, che phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong, phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tiêu Kim Diễn cũng không dùng bao lâu, liền tìm được rồi ở đấu mỗ trong điện Vũ Văn Xương. Vũ Văn Xương một thân tố y, dài tóc hơi lũng sau lưng, đưa lưng về phía Tiêu Kim Diễn, nàng tay trái ấn tại ở ngực, thuận thế trầm xuống, tay phải ấn ở đệm quỳ, chợt tức chắp tay trước ngực, bái như linh quy, chợt tức đứng dậy, kết thái cực âm dương thủ ấn, như là hướng đấu mỗ nguyên quân ba lễ. Đấu mỗ nguyên quân, lại xưng Tử Quang phu nhân, ba mắt bốn đầu tám tay, sinh con Ngọc Hoàng, Tử Vi, Tham Lang chờ Cửu Hoàng, trưởng quản nhân gian sống chết tội phúc. Đấu mỗ điện trái phải phân biệt là Vương Mẫu, Địa Mẫu. Vũ Văn Xương không làm đại lễ, chỉ là đơn giản quỳ lạy. Một tên tóc trắng áo xám đạo sĩ hầu đứng một bên, đợi nàng sau khi hoàn thành, dâng lên dầu vừng. Vũ Văn Xương múc một muỗng, đem sáu nơi ngọn đèn thêm đầy sau, lúc này mới quay người, hai mắt sáng tỏ có thần, mặt có vui mừng màu, nhẹ môi hơi ngậm, áo tơi trắng tỏa ra, lóe lên như tiên giáng trần, bốn mắt đối lập. Tiêu Kim Diễn trong lòng thình thịch khẽ động, trước kia Vũ Văn Xương, ánh mắt mười phần sắc bén, luôn là một bộ vênh váo hung hăng mà lại nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, làm người ta không cách nào thân cận. Nhưng tối nay đại tiểu thư, trên mặt một bộ yên tĩnh trung hòa thái độ, ánh mắt lại hết sức lạnh nhạt, bình tĩnh để Tiêu Kim Diễn có chút không quen. Không thể phủ nhận, dạng này Vũ Văn Xương rất là mê người, làm người ta thình thịch động tâm. Người đã đến, ta tới rồi, ta cho là ngươi sẽ không tới, ta cũng coi là ta sẽ không tới. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, phảng phất tượng đất mộc điêu hai người, rằng co lấy, đại điện bên trên tháng quang, như thác nước đồng dạng khuynh đảo mà rớt, dòng lũ khuấy động, mà lại yên tĩnh. Trước khi đến, ngươi đang làm cái gì? Đang đọc sách, sách gì? Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Vũ Văn Xương sắc mặt thay đổi, người chết thư, bởi vì ta sợ sống không quá đêm nay. Vì cái gì? Tiêu Kim Diễn nhìn chăm chú lấy Vũ Văn Xương, ôn nhu tầm mắt, chậm rãi nói, bởi vì ngươi ánh mắt đã ôn nhu giết chết ta. Bên cạnh bên áo xám đạo nhân nghe không vô, nói, quận chúa điện hạ, ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Bần đạo nghe được trong lòng cách ứng. Vũ Văn Xương khoát tay áo, Ninh tiên sinh, nơi này không có ngươi chuyện rồi, ngươi đi xuống trước đi. Áo ám đạo nhân làm rồi cái vái chào, thối lui ra khỏi đấu mỗ điện. Vừa đi một bên lắc đầu, ai, người tuổi trẻ bây giờ a. Cách đó không xa, Lý Triệu hai người nằm ở nóc phòng. Triệu Lan Giang nói, luận tán gái, lão Tiêu so ngươi lợi hại cách xa vạn dặm, học lấy chút a. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, nếu như ta nghĩ, nữ nhân đều là lấy lại, ngược lại là ngươi, mới có lẽ học lấy chút. Triệu Lan Giang nói, ta không cần học, bởi vì ta trực tiếp tiêu tiền. Ngươi có tiền sao? Ta không có, nhưng ngươi có. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hai người ra rồi Thanh Dương Cung, mới đi ra khỏi hơn trăm trượng, liền thấy một cái nùng trang diễm mạt trung niên nữ tử đứng ở giữa lộ, ngăn cản bọn hắn đường. Triệu Lan Giang đối Lý Khuynh Thành nói, ngươi tránh ra, nhìn ta tới. Hắn hướng về phía trước mấy bước, đi đến rồi trung niên phụ nhân trước người. Phụ nhân nói, ngươi đã đến. Ta tới rồi, ngươi không nên tới, thế nhưng là ta y nguyên đến rồi. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, phảng phất tượng đất mộc điêu hai người, rằng co lấy. Một hồi gió đêm thổi qua, thổi loạn rồi Triệu Lan Giang đầu tóc. Ngươi tới làm gì? Phụ nhân đánh vỡ rồi trầm mặc, gội đầu, gọn gàng, từng chữ nói ra, không có nữa điểm chần chờ. Phụ nhân trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, rửa giá bao nhiêu vị? 100 văn, vẫn như cũ gọn gàng, không mang một chút do dự. Phụ nhân sắc mặt biến hóa, người biết rõ tiệm chúng ta bên trong gội đầu, cho tới bây giờ chưa từng 100 văn. Thật là, thật, phụ nhân nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, hắn phi thường trẻ tuổi, con mắt 10 phần thâm thúy, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại, người nhất định phải gội 100 văn, nhất định, như ta không đồng ý đâu, người có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, Triệu Lan giang lộ ra rồi bên hông đao, một cái kim đao, một cái giết người đao. Phụ nhân thở rồi một hơi, tốt, 100 văn liền 100 văn, nhưng người chưa có cùng người khác nhấc lên. Thúy Hoa, một tên cô gái trẻ tuổi, từ trong nhà đi ra, kéo lấy Triệu Lan giang tay, hướng trong phòng đi vào. Triệu Lan giang cười rồi, một trận, hắn thắng, thắng được dứt dứt khoát khoát, triệt triệt để, hắn xông Lý Khuynh Thành phất phất tay. Hướng trong phòng đi đến, Lý Khuynh Thành sinh lòng bội phục. Hắn bội phục không phải Triệu Lan Giang trả giá năng lực, mà là hắn bụng đói ăn quàng khẩu vị. Phụ nhân đi đến trước người hắn, người thật sự cho rằng hắn thắng sao? Lý Khuynh Thành nhìn rồi thoáng qua cửa ra vào treo lấy chiêu cờ. Trên đó viết, 120 văn một lần. Gật rồi lấy đầu, rất rõ ràng, đúng là như thế. Phụ nhân nói, chỉ tiếc, hắn tính sót rồi một điểm. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày, tựa hồ ý thức được cái gì. Chỉ giáo cho, phụ nhân nói, ba canh về sau, hết thảy nửa giá, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.